Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 muốn chạy trốn. Liền nghe đến Kỳ Tiền nói rằng, Huyền Quy, như ngươi vậy công kích quá lãng phí khí lực, ngươi nên sử dụng loạn phi phong đao pháp chiêu thứ ba. Chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Quy lập tức sử dụng nổi lên chiêu thứ ba. Nhất thời ngăn chặn ở Liên Gia Mộc công kích. Liên Gia Mộc ở bên trong tâm mở mắng lên. Đồ vô lại. Lão tử đối phó này Kỳ Huyền Quy sớm đã có điểm sau lực không chống đỡ nổi. Ngươi lại vẫn chạy đến chỉ điểm hắn. Liên Gia Mộc tự nhiên là nhìn thấy Kỳ Tử Thanh ba cái quỷ tu xuất hiện. Nội tâm hắn càng hừng hực. Xem ra có quan hệ Kỳ gia người. Long Châu truyền thuyết đều là thật sự. Dĩ nhiên thật sự có Kỳ gia quỷ tồn tại. Kỳ gia quỷ đều xuất hiện. Phỏng chừng Long Châu cũng ở nơi đây. Chỉ cần giết cái này Kỳ Huyền Quy, là có thể được tất cả những thứ này. Liên Gia Mộc đã ma run lên, không có một tia lý trí. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Kỳ gia quỷ nếu tồn tại, những quỷ này trải qua nhiều năm như vậy, thực lực như thế nào đây? Đương nhiên, điều này cũng không trách hắn. Năm đó, cái kia phản lại Kỳ gia người. Là Kỳ gia Bàng Chi con cháu. Đối với Long Châu, đối với Kỳ gia quỷ tu hiểu rõ cũng chỉ là nghe trong tộc người đã nói thôi. Huống hồ, gần 70 năm, Kỳ gia người đã không có đã tiến vào Long Châu không gian. Đừng nói là Bàng Chi con cháu, chính là con cháu đích tôn. Đối với Long Châu không gian hiểu rõ cũng là càng ngày càng ít. Không cách nào cùng tổ tông so với. Nếu là... Nhường cái kia phản lại Kỳ gia Bàng Chi con cháu biết Kỳ gia quỷ tu thực lực. Sức mạnh, chỉ sợ hắn cũng không dám như vậy dễ dàng phản lại Kỳ gia. Vì lẽ đó, hắn chỉ là biết Kỳ gia có một ít quỷ. Những quỷ này, bỏ qua thân thể, tiến vào Long Châu không gian. Còn những quỷ này thực lực làm sao? Có lợi hại hay không? Có hay không có bản lãnh gì? Hắn không có chút nào biết. Thậm chí... Dưới cái nhìn của hắn, trở thành Kỳ gia quỷ người, đều là nô bộc nhất lưu nhiệm vụ, chính là hầu hạ Long Châu không gian hoa hoa thảo thảo. Phòng ốc, lầu, đương nhiên sẽ không có thực lực ra sao. Nếu để cho 40 năm trước những kia đã từng vây công Kỳ gia người giang hồ biết Kỳ gia quỷ tu. Thực lực, biết những này Kỳ gia quỷ tu có một ngày khả năng xuất thế. Tìm bọn họ tính sổ. Phỏng chừng hơn người đều sẽ lui ra cái kia chàng nhằm vào Kỳ gia vây công. Giết chóc cuộc chiến. Dù sao, Long Châu tuy được, bảo tàng tuy được, linh quả, linh dược tuy được, công pháp tuy được, cũng phải có mệnh đến dùng. Vì lẽ đó, Liên Gia Mộc căn bản không biết Kỳ gia quỷ tu thực lực. Cái vốn không biết, ở trong mắt những người này, hắn đã cùng người chết như thế. Hắn bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này duy nhất ý nghĩa chính là bồi Kỳ Huyền Quy luyện tập. Cho Kỳ Huyền Quy uy chiêu. Liên Gia Mộc bản thân nội kình sẽ không có Kỳ Huyền Quy hùng hậu. Hắn cùng Kỳ Huyền Quy có thể dây dưa đến hiện tại. Dựa vào chính là hắn so với Kỳ Huyền Quy càng sớm hơn đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới. Đối với cảnh giới này lý giải. Đối với cảnh giới này sức mạnh sử dụng phi thường thành thạo. Đương nhiên. Cùng toàn chân kiếm pháp công kích sắc bén cũng phân là không mở. Thế nhưng, hắn hiện tại ứng phó Kỳ Huyền Quy đã càng ngày càng vất vả lên. Hắn cũng là phát hiện, Kỳ Huyền Quy nội kình dồi dào cực kỳ. Tựa hồ sử dụng bất tận như thế. Hắn biết, nếu như ở trăm chiêu bên trong, không nữa có thể giải quyết Kỳ Huyền Quy. Hắn sẽ không có thắng lợi khả năng. Nhưng là hiện tại, có Kỳ Tuyền. Kỳ thần ở bên cạnh nhìn, còn thỉnh thoảng cho Kỳ Huyền Quy chỉ điểm một chút. Liên Gia Mộc càng là ứng phó không được. Liên Gia Mộc âm thầm buông tiếng thở dài suối quẩy, liền muốn chuẩn bị đào tẩu. Hắn biết, ngày hôm nay đừng nói là lấy Kỳ Huyền Quy tính mạng. Chính là vượt qua Kỳ Huyền Quy đã là hy vọng xa vời. Cho tới Khang Dung Chi, chàng sĩ Nguyên, sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Trời đất bao la. Cái gì đều không có tính mạng của chính mình đại. Chỉ cần có mệnh ở. Cái gì đều là có thể. Không có mệnh. Long Châu cho dù tốt. cũng không phải là mình có thể hưởng dụng. Muốn đến nơi này, Liên Gia Mộc liền chuẩn bị chạy trốn. Liên Gia Mộc bày ra một vật lộn sống mái chiêu thức. Không một chút nào bận tâm Kỳ Huyền Quy công kích. Kiếm trong tay thẳng tắp hướng về phía Kỳ Huyền Quy ngực mà đi. Kỳ Tuyền lập tức thét lên. Huyền Quy, tránh ra. Ở Kỳ Tuyền xem ra, cái này Liên Gia Mộc là chết chắc rồi. Tự nhiên không có cần thiết nhường Kỳ Huyền Quy cùng hắn lấy mệnh vật lộn với nhau. Kỳ Huyền Quy nhưng là Kỳ gia dòng chính duy nhất một cục cưng. Chính là mẹ phá điểm bì. Bọn họ Kỳ gia quỷ tu cũng sẽ đau lòng. Kỳ Huyền Quy nghe xong chính mình lão tổ tông. Tự nhiên là thuận thế tránh ra. Như thế một nhường, liền tránh ra đi về mặt đông không gian. Liên Gia Mộc trong lòng vui vẻ. Thuận thế thu kiếm, trực tiếp chạy đi liền chạy. Vào lúc này, bao quát Kỳ Tuyền ở bên trong tất cả mọi người. Mới biết, bọn họ đánh giá thấp cái này Liên Gia Mộc giảo hoạt. Đây chính là giết chết một tiên thiên, hoặc là tiên thiên cảnh giới trở lên cao thủ độ khó. Một khi một tiên thiên, hoặc là tiên thiên cảnh giới trở lên cao thủ muốn chạy trốn chạy. Cùng cảnh giới võ giả, chính là ba, bốn người thu về đến, hầu như cũng là không có cách nào ngăn cản thành công. Mà Kỳ Huyền Quy muốn đuổi tới đã chạy đi ra ngoài mấy trượng xa Liên Gia Mộc. Hy vọng là thập phần xa vời. Kỳ Tử Thanh hừ lạnh một tiếng. Kỳ Tuyền, Kỳ Thần, đem người kia nắm về đi. Nếu hắn không chuẩn bị vì là Huyền Quy uy chiêu, chúng ta cũng không có cần thiết cùng hắn chơi. Kỳ Tuyền, Kỳ Thần thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở Liên Gia Mộc trước người, chặn đứng đường đi của hắn. Liên Gia Mộc nhất thời trợn to hai mắt. Những này Kỳ gia quỷ, tốc độ tại sao có thể mau như vậy đây? Lẽ nào, bọn họ là quỷ tu? Nghĩ tới đây, Liên Gia Mộc nội tâm dâng lên một luồng khí lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, có thể chính như Kỳ Huyền Quy nói tới. Ngày hôm nay hắn muốn đem mệnh bàn giao tới đây. Liên Gia Mộc không hổ là một đời kiêu hùng. Chính là ở như vậy tình trạng dưới, cũng không có chuẩn bị bó tay chịu trói. Liên Gia Mộc lấy ra trường kiếm, trực tiếp đâm hướng về phía Kỳ Tuyền. Chỉ ngóng trông Kỳ Tuyền tránh ra, hắn là có thể tiếp tục chạy trốn. Kỳ Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp liền kẹp lấy Liên Gia Mộc trường kiếm. Bất quá ngay cả trúc cơ kỳ đều còn chưa đạt tới võ giả, lại dám ở trước mặt mình chơi kiếm, thực sự là buồn cười. Mà Kỳ Thần trực tiếp ở Liên Gia Mộc trên người điểm mấy lần. Nhất thời, Liên Gia Mộc giác đến thân thể chính mình một mảnh bùn rùn. Căn bản không hề có một chút năng lực hoạt động. Kỳ Tuyền nhấc lên Liên Gia Mộc, liền hướng Kỳ Huyền Quy trước người đi đến. Liên Gia Mộc sợ hãi gần chết. Nội tâm trầm trọng dường như môn đầy tạ như thế. Năm đó chính là hắn cổ động mười mấy môn phái hơn ngàn người. Vây công Kỳ gia, dằn vặt Kỳ gia người, giết Kỳ gia người. Kỳ Huyền Quy cùng hắn thù sâu như biển, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà nghĩ đến năm đó hắn gia tăng ở Kỳ gia người trên người những kia dằn vặt, thống khổ, ngày hôm nay có thể giáng lâm đến trên người hắn. Nội tâm hắn liền tràn ngập hoảng sợ. Hắn đang muốn cắn lưỡi tự sát, đột nhiên cảm giác ba đau xót, lại bị người cho dỡ đi. Dỡ xuống Liên Gia Mộc cầm chính là Kỳ Thần. Kỳ Thần nhìn thấy Liên Gia Mộc ánh mắt, trên mặt tàn nhẫn tuyệt vẻ mặt, liền biết hắn muốn tự sát. Người này là giết chóc Kỳ gia người thủ ác, làm sao có thể nhường hắn như vậy dễ dàng chết chứ? Kỳ Tuyền đem Liên Gia Mộc còn đang viên thư duật trước mặt. Chủ nhân, người này nên xử lý như thế nào? Liên Gia Mộc dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn viên thư duật một chút. Xem ra phổ thông đến cực điểm thiếu niên, không thấy được lại cái gì đặc dị địa phương. Người thiếu niên này dĩ nhiên là Kỳ gia những quỷ này sửa chủ nhân. Liên Gia Mộc đột nhiên hoàn hồn. Hắn nghĩ tới rồi, thiếu niên này nên chính là Long Châu bên trong không gian viên trứng rồng kia ấp đi ra thần long. Nghĩ tới đây, Liên Gia Mộc trên mặt vẻ mặt đặc sắc lên. Đầu tiên là cảm khái, than thở, kinh hỉ, đón lấy là tuyệt vọng, không cam lòng, bất bình, sinh thời, hắn chung quy là nhìn thấy so với Long Châu còn muốn quý giá. Còn muốn ngạc nhiên thần Long. Thế nhưng này có ích lợi gì? Long Châu không thể thuộc về hắn. Thần Long cũng không có thể trở thành hắn linh sủng. Nếu để cho Kỳ Tử Thanh đám người biết. Liên Gia Mộc vào lúc này. Dĩ nhiên nổi lên thu thần Long vì là linh sủng ý nghĩ. Nhất định sẽ cho Liên Gia Mộc thêm vào mặt khác mấy chục điều chịu tội. Tiếp đó, Liên Gia Mộc nghĩ đến. Những này Kỳ gia người. Kỳ gia quỷ tu vận may cũng quá tốt rồi. Có Long Châu không gian. Có đếm không hết tài phú. Linh quả, linh dược, công pháp. Lại vẫn được thần Long giúp đỡ. Thực sự là nhường người ghen tị. Liên Gia Mộc mang theo vài phần tức giận nghĩ đến. Tại sao chính mình không có vận khí như vậy đây? Vì lẽ đó, Liên Gia Mộc không cam lòng. Bất bình, Trang Sĩ Nguyên nhìn Liên Gia Mộc trên mặt muôn màu muôn vẻ vẻ mặt. Cũng là bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Vốn là, ngày hôm nay bởi vì cái này Liên Gia Mộc đề nghị. Nhưng hắn muốn làm mất mạng. Hắn liền đủ oán giận. Vừa nãy lại nhìn thấy Liên Gia Mộc không kiêng dè chút nào hắn cùng Khang Dung Chi. Lại muốn một mình chạy trốn. Hắn càng là tức giận trùng thiên. Trang Sĩ Nguyên vui cười hớn hở đối với Liên Gia Mộc nói rằng. Liên Trường Lão, nghĩ đến ngươi cũng nên nghĩ đến. Thiếu niên này chính là Thần Long. Chúng ta trước khi chết có thể nhìn thấy Thần Long một mặt. Cũng coi như là phúc duyên không cạn. Liên Gia Mộc tự nhiên nghe được Trang Sĩ Nguyên trong lời. Nói chào phúng, trợn mắt nhìn Trang Sĩ Nguyên. Nếu như Liên Gia Mộc có thể nói chuyện, hắn hiện tại khẳng định đã bắt đầu chửi ầm lên. Trang Sĩ Nguyên nhìn thấy Liên Gia Mộc tức giận, không biết làm sao, đột nhiên đối với mình hạ xuống cần trải qua sự tình. Có một chút thoải mái, ngược lại có điều là cái chết. Lão tử 18 năm sau vẫn là một cái hảo hán. Nhìn giữa hai người này ngực lớn, Kỳ Tiền đám người, thoáng hiện qua một tia xem thường. Sau đó các vị kỳ gia quỷ tu đều nhìn về Viên Thư Duật. Viên Thư Duật quay về Kỳ Tử Thanh nói rằng, Tử Thanh, những người này, là các ngươi kỳ gia kẻ thù, liền giao cho các ngươi kỳ gia quỷ tu đến xử lý tốt. Kỳ Tử Thanh trên mặt thoáng hiện qua một tia, kích động, chủ nhân, xin hãy cho kỳ gia hết thảy quỷ tu đều ra tới xem một chút. Ta kỳ gia kẻ thù, sẽ là ra sao kết cục? Viên Thư Duật gật gật đầu, tâm niệm chìm vào Long Châu không gian. Kỳ gia quỷ tu, tu luyện, chơi cờ, đánh đàn, viết chữ, kỳ mai hoa, kỳ quế hoa còn ở làm quần áo. Nhìn dáng dấp, tự hồ là cho hắn cái này thần Long đại nhân làm. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, hết thảy kỳ gia quỷ tu, bao quát vẫn nhìn kho hàng. Chưa bao giờ từng rời đi Kỳ Lộc cũng bị làm ra không gian. Kỳ Tử Thanh còn gây sự chú ý đếm một hồi. Bao quát hắn ở bên trong. 49 cái quỷ tu. Một không ít. Đa số kỳ gia quỷ tu nhìn thấy chính mình đột nhiên bị chủ nhân làm ra không gian. Đều có chút ngạc nhiên. Không biết xảy ra chuyện gì. Liên Gia Mộc, Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi nhìn thấy trước mắt dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy quỷ. Nội tâm phi thường chấn động. Hơn nữa, mỗi một cái quỷ tản mát ra khí thế đều phi thường dọa người. Liên Gia Mộc còn thôi, Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi nội tâm bị một loại tên là hối hận tâm tình nhất thời cho nhét đầy. Kỳ gia thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, không nên cùng kỳ gia là địch a. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, người này tên là Liên Gia Mộc, người chính là năm đó vây công tàn sát ta kỳ gia người thủ ác. Hai người kia là hắn đồng lõa. Trên tay đều có kỳ gia người huyết. Chúng ta tới xem một chút. Nên xử trí như thế nào bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Nhàn Nhã Long Sinh. 6.262.024 /. Nhàn Nhã Long Sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.